Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 919, chỉ tranh sớm chiều. Mượn trên đỉnh đầu Kim Ô Châu, kia càng phát ra tối tăm quang mang. Ngưu bức dắt chính mình nhiều ngày không thấy con bé nghịch ngợm. Một cái có chút lạnh như băng tay nhỏ. Hai người hướng nhà mình tòa tiểu viện kia. Một đường thà đi bộ còn hơn chậm rãi đi tới. Hắn trở lại Sun City thời điểm, thời gian cũng đã là buổi chiều. Sau đó, bởi vì phải cùng những lão già kia môn liền một vài vấn đề. Qua lại giữa tiến hành một phen rất dài trả giá. Rất là trì hoãn một chút thời gian. Cho nên, đến bây giờ thời điểm, thời gian đã cũng đến nửa đêm. Lúc này Sun City chung, trừ số ít tuần tra đội, lười biếng thỉnh thoảng ở trong đường phố dò xét trở ra. Những người khác sớm liền tiến vào mộng đẹp, để cho hoàn cảnh chung quanh lộ ra đặc biệt u tĩnh. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Tử Tiêu lắc lắc bị Ngưu bức dắt một cánh tay, lộ ra tâm tình tương đối khá dáng vẻ. Nguyên nhân chủ yếu là theo Ngưu bức trở về. Nàng ngày thường sinh hoạt cuối cùng không cần như vậy không thú vị. Trước lúc này, nàng ở Sun City chung, quả thực không tìm được mấy cái có thể nói chuyện cùng nàng. Nói chuyện phiếm nhân vật, coi như nàng duy nhất khuê mật. Cái kia tiểu quả phụ Bích Liên, tựa hồ cũng là bởi vì gần đây trên đầu lượng công việc đột nhiên tăng. Lại cũng không có bao nhiêu thời gian đến bồi nàng tán gẫu một chút. Có thể nói, Ngưu bước trở lại hiện đại vị diện mấy ngày này, nhưng là cho nàng buồn giàu không tốt. Nếu như đổi thành trước ở thần quốc trên đại lục, nàng còn có thể mượn tu luyện tới đuổi rất dài buồn chán thời gian. Nhưng là địa phương đổi thành hạ giới sau đó, lấy nơi này tương đối mỏng manh thiên địa linh khí, chỉ dựa vào đến thần trà hiệu quả, lấy nàng bây giờ chân nhân cảnh giới, tu luyện hiệu quả thật sự là phi thường không tốt. Trọng yếu nhất là, so sánh lên cùng Ngưu bước song tu lúc động lòng người mùi vị. Tựa hồ liền ngày thường một mình tu luyện, đã là trở nên tẻ nhạt vô vị. Vì vậy, lại lần nữa thấy Ngưu bước con bé nghịch ngợm. Trong lòng tâm tình, là trước đó chưa từng có tốt. Thậm chí nàng còn cảm nhận được tương đối an tâm. Tựa hồ chỉ cần có bên người hàng này tồn tại, liền không cần lo lắng bất kỳ biến cố cùng ngoài ý muốn. Ở một đường đi trở về đường đi thượng, nàng giống như chỉ tung tăng tay mơ như thế, díu ra díu dít hướng Ngưu bức giảng thuật. Tại hắn rời đi đoạn này không thời gian dài bên trong, Sun City chung đã phát sinh hết thảy, mà Ngưu bức mang theo mặt đầy cưng chiều nụ cười, nghe con bé nghịch ngợm giảng thuật Sun City chung tình trạng gần đây. Tương đối thần kỳ là, liền bây giờ đoán không phải là đạo tâm sáng sủa hiền giả thời gian. Hàng này suy nghĩ, lúc này cũng là hiếm thấy một mảnh thanh minh. Hắn có thể từ con bé nghịch ngợm giảng thuật chung, những thứ này nhìn bề ngoài, coi như là tương đối bình thường trong sự tình. Phẩm vị đưa ra chung không thể tầm thường so sánh vị nói tới. Tại hắn rời đi đoạn này không thời gian dài bên trong, chuyện phát sinh có tốt có xấu. Địa phương tốt mặt, dựa theo hắn trước khi rời đi phân phó, Lý Nhị Cẩu đến khi bát đại kim cương, vẫn luôn đang không ngừng mở rộng đội ngũ kích thước, bây giờ đã đem sạch sẽ đội nhân thủ, mở rộng đến hơn ngàn người kích thước, những người này đều không ngoại lệ, đều là ở Sun City chung, thuộc về thời gian quá tối nát đám người kia, nếu như hạ thấp tiêu chuẩn lời nói. Số lượng này sợ là có thể tùy tiện mở rộng thượng thập bội kích thước. Sở dĩ tận lực chọn thứ người như vậy viên gia nhập, là Ngưu bức cảm thấy chỉ có loại này liên minh trung tầng dưới chót nhất nhân vật mới có thể đối với phần đãi ngộ này tốt đẹp công việc hết sức quý trọng. Đầu tiên bọn họ vào ngày thường lúc này đối với mình công việc tuyệt đối có thể nói tới thượng là tận tâm tận lực, đã đem trong thành trầm tích rãnh thoát nước dọn dẹp thông hơn nửa. Thứ yếu, đối với Ngưu bức cái này chính mình móc túi cho bọn hắn phát tiền lương ông chủ, cũng là có thể ngay đầu tiên bên trong liền lấy được cho bọn họ trung thành ủng hộ. Nghĩ đến có cơ sở này sau đó, đối với Ngưu bức sau đó huấn luyện tiếp nhận trình độ hẳn là tương đối khá. Chủ yếu nhất là liền là bởi vì bọn hắn trên căn bản đã coi như là mất tất cả, mới có thể ở Ngưu Bức dưới sự cổ động, ý vị chết bốc lên, có thể nói lên là tin tức xấu, là Ngưu Bức tại lần trước khi rời đi, đã từng đem số lớn vật liệu chuyển giao cho Triệu Vô Cực kia hàng, đoán là dùng để cải thiện trong thành dân chúng sinh hoạt. Lúc ban đầu 2 ngày, sự tình cũng cùng Ngưu lão gia theo dự liệu như thế. Bởi vì trong kho hàng có đầy đủ thức ăn dự trữ, Sun City trung dân chúng mỗi ngày lúc này khẩu phần lương thực cung ứng thoáng cái đều nhiều hơn 5 thành trở lên. Trừ lần đó ra, còn có số lớn thịt, dầu mỡ, còn có mỹ vị kẹo cũng bị số ít phát để xuống. Thậm chí từ thành chủ phủ truyền tới tin tức tốt chung, còn có đệ nhất phó thành chủ Triệu Vô Cực đại nhân dự định ở gần đây phát ra giày cùng vải vóc đại tin tức tốt. Nhất thời, toàn bộ Sun City chung liền tràn đầy tiếng cười nói. Dù sao phản đế liên minh chung đã không biết bao nhiêu năm đến, không có rộng rãi như vậy phát ra quá vật liệu, tốt đẹp như vậy sinh hoạt, thật là có thể để cho bọn họ nằm mơ cũng có thể bật cười. Đáng tiếc là, loại này cuộc sống tốt đẹp không có kéo dài thượng 2 ngày. Liền đột nhiên hết hạn, hết thảy đều là vì Sun City trung nguyên bản cái gì cũng không quản chính thức thành chủ Hàn trưởng lão lại lần nữa nhúng tay trong thành thường ngày quản lý sự vụ. Ngoài ra, trước không có bất kỳ thực tế chức vụ tiểu quả phụ Bích Liên được bổ nhiệm làm Hàn trưởng lão công việc trợ thủ, bắt đầu phụ trách lên phụ trợ Hàn trưởng lão, hỗ trợ xử lý trong thành số lớn công việc thường ngày. Nàng cứ mặc cho sau hạng thứ nhất công việc liền là dựa theo đến Hàn trưởng lão nghiêm lệnh, đem lương thực và vật khác chi phí phát ra tiêu chuẩn trở về trước tiêu chuẩn, cũng là thành công thu hoạch trong cả thành phố phụ nữ già yếu và trẻ nít môn ở trong đáy lòng nguyền rủa. Về phần trước phụ trách một khối này đệ nhất phó thành chủ Triệu Vô Cực, chính là ở chuyển giao toàn bộ công việc sau lại lần nữa đi ra ngoài phụ trách công tác mới. Tử Tiêu từ tiểu quả phụ Bích Liên trong miệng mơ hồ biết được, Triệu Vô Cực hàng này yêu cầu là lại lần nữa phụ trách là phản đế đồng minh khai thác hạng nhất tân tài nguyên, dùng để gom đủ loại tu luyện cùng sinh hoạt vật liệu. Nhìn bề ngoài, trưởng lão hội cái quyết định này cũng không có quá mức vượt quá bình thường địa phương, chỉ là theo Ngưu Bức, sự tình xa còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy. Chờ đến Ngưu lão ra dắt con bé nghịch ngợm một đường chậm rãi đi trở về ở Sun City chung kia một gian bị bố trí tương đối ấm áp sân nhỏ lúc, đẹp đẽ con bé nghịch ngợm cũng đã đem toàn bộ tất cả lớn nhỏ chuyện nhỏ hướng Ngưu lão ra giảng thuật một sạch sẽ. Cũng chính là như vậy, để cho Ngưu Bức biết hắn một ít kế hoạch, sợ là phải thêm nhanh khai triển động tác. Đối với lần này, hắn không để ý tới bây giờ đã là nửa đêm thời gian. Thủ hạ bát đại kim cương môn, phỏng chừng cũng chính là ngủ chính hương thời điểm, liền định thông báo của bọn hắn đi lên một chuyến, thương lượng đến tiếp sau này công việc khai triển. Cái gọi là một vạn năm quá lâu, qua mệnh công việc chỉ tranh sớm chiều mà, tại giải phóng chỉnh cá vị diện, ức vạn lao khổ đại chúng vĩ đại sứ mệnh hạ, ngủ cọng lông tuyến rất thẳng, vội vàng tới, tiến hành cái này sự nghiệp vĩ đại mới là đúng lý. Không từng nghĩ đến, bên người con bé nghịch ngợm nhưng là ghé vào lỗ tai hắn, dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm, nhẹ nhàng nói một câu, nếu không, những chuyện khác ngày mai rồi hãy nói, đã lâu lắm không có song tu. Bích Liên đoạn thời gian trước dạy ta mấy động tác, nghe nói là tương đối có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy sau đó, Ngưu Bức nhất thời cảm thấy, qua mệnh công phu cũng là huyết nhục chi khu, gì đó, để cho rộng lớn lao khổ đại chúng nhiều hơn nữa đến khi cái một ngày nửa ngày. Cũng là không có gì to tát mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.